Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, Hắc Long Bảng Ban Thưởng. Chương 373, Hắc Long Bảng Ban Thưởng. Tất cả mỏi mệt, tất cả khẩn trương, đều tại một đêm đang nghỉ ngơi tất cả đều tiêu tán. Tại khi Luận Võ võ giả liều mạng ra thương thế, cũng tốt vòng vo rất nhiều. Mặt trời mới mọc vừa mới bay lên thời điểm, từ trong nhập định tỉnh lại các lộ võ giả, liền đem ánh mắt nhìn về phía đầu rồng lôi đài phương hướng. Hôm nay chính là Hắc Long bảng bài danh công bố thời điểm. Mặc dù thông qua chiến tích so sánh, đại bộ phận bài danh đều đã sáng tỏ, nhưng là tại Hắc Long cổ địa lâm thời đại chấp sự Thanh Dực không có tuyên bố trước đó, y nguyên vô cùng đang mong đợi. Có lẽ nói, bọn hắn mong đợi càng nhiều là Hắc Long bảng bài danh định ra về sau ban thưởng. Đó mới là tối dẫn động lòng người. Lên bảng chờ mong, không lên bảng cũng đang mong đợi. Mặt trời mới mọc tùy ý phẩy rội mặt toàn bộ đầu rồng lôi đài thời điểm, Thanh Dực ánh mắt nhìn về phía cái khác 11 vị Hắc Long cổ địa lâm thời chấp sự. 12 người phảng phất là hiểu ý, cùng nhau bay về phía đầu rồng lôi đài phía trên. Ra, thấp lánh trong tiếng, Hắc Long lệnh bài đồng thời từ 12 người sau đầu hiển hiện. Điểm bắn ra 12 đạo hào quang, từ từng cái phương hướng, tụ hướng về phía trên bầu trời một cái điểm. Hào quang hội tụ nháy mắt, khiến người sợ hãi hồn long lánh âm thanh vang lên lần nữa. Một đầu dài đến trăm trượng hào quang chi long lần nữa ở trên bầu trời ngưng hiện. Tản ra ra hào quang, cơ hồ bao trùm lấy toàn bộ Hắc Long cổ địa. Tất cả bị hào quang bao trùm ở võ giả, đáy lòng đều không hiểu dâng lên một loại kính sợ cảm giác. Không một người nói chuyện, không ai loạn động, có người, thậm chí ngay cả hô hấp cũng bẩm ờ lên. Theo Thanh Dực một tiếng quát nhẹ, một màn ánh sáng đột nhiên nhìn về phía 12 tòa đầu rồng lôi đài. Mặt đất lần nữa bắt đầu nứt ra, đất rung núi chuyển tiếng vang bên trong, 12 tòa đầu rồng lôi đài lần nữa biến mất xuống mặt đất. Phảng phất từ tới chưa từng xuất hiện, thật nhiều võ giả đều bị một màn thần kỳ này cho sợ ngây người. Nhưng là, trong nháy mắt tiếp theo, oanh hàng long tiếng vang lần nữa từ lòng đất vang lên. Từng tòa màu đen 1 mét vuông bệ đá từ lòng đất đất bằng bay lên. Màu đen trên bệ đá minh đầy các loại khắc hình rồng văn khác, ngẩng đầu dài lánh người cũng có, bay lên tại cửu thiên chi thượng người cũng có, biến mất tại bên trong biển sâu cũng có. Nhưng là màu đen trên bệ đá nhất ẩn người chú mục lại là hạ ngay phía trước bị khắc hình rồng văn khắc bao khỏa nguyên một đám số lượng. Ở giữa nhất, ở giữa màu đen trên bệ đá, khắc dấu lấy một cái cổ triện, nhất, chữ, hẳn là Hắc Long bảng bài danh thứ tự, danh thứ khác theo thứ tự đứng hàng hai bên. Bất quá, ở giữa nhất có đánh dấu, nhất, chữ màu đen bệ đá, lại là độ cao cao nhất một cái khác theo thứ tự giảm xuống. Đã tham gia Hắc Long bảng giác trục võ giả đều biết, đây là Hắc Long bảng Hắc Long đài, thu hoạch được thứ tự võ giả, chỉ có đứng ở cái này Hắc Long đài phía trên, mới có thể thu được đến tương ứng ban thưởng. Lão Phu Thanh Dực, cung làm lần này Hắc Long bảng giải thi đấu đại chấp sự, hạ hiện đem căn cứ chiến tích tuyên bố thứ tự, nghe được thứ tự người. Nhưng theo thứ tự đi đến tương ứng Hắc Long đài, như đối dị nghị người, cũng có thể tại chỗ đưa ra do lão phu chờ thương nghị giải quyết. Nhưng là, nếu có cố tình gây sự người, trực tiếp trục xuất, hủy bỏ thứ tự, Hắc Thủy Quốc Diệp Chân, tại tổ thứ nhất trong trận đấu, lấy 11 trận toàn thắng thu hoạch được điểm tích lũy 22 điểm. Đứng hàng thứ nhất, thu hoạch được lần này Hắc Long bảng bài danh thi đấu. Tên thứ nhất, cuối cùng 3 chữ, Thanh Dực nói đến có chút trầm nặng. Những năm qua, chỉ cần Thiên Nam Hoa gia truyền nhân không hiện ra, Hắc Long bảng tên thứ nhất, 10 phần sao, liền là bọn hắn Huyễn Thần Tông. Thế nhưng là lần này, lại hoa rơi nhà khác, thậm chí ngay cả 3 vị trí đầu đều không có. Nói không khó thủ, đó là già, đệ nhất a, chúng ta Hắc Thủy Quốc Tề Vân Tông Diệp Chân đệ nhất a. Đã bao nhiêu năm a? Mặc dù đã sớm biết, nhưng là nghe được Thanh Dực tuyên bố, nhị trưởng lão Kế Sa cùng thất trưởng lão Trung Ly Cảnh hai cái này tuổi cộng lại vượt qua 150 tuổi lão đầu, hay là vô cùng kích động. Hai người nhìn nhau, bốn cái gân xanh đột hiện che kín nếp nhăn đại thủ kích động nắm ở cùng một chỗ, không ngừng run rẩy, trong đôi mắt tràn đầy kích động. Nếu là người không liên hệ thấy như vậy một màn, nói không chừng còn tưởng rằng hai cái này lão đầu ở giữa có cố sự đây. Đệ nhất a, lần thứ nhất bị Huyễn Thần Đế Quốc bên ngoài người cướp đi. Mạc Tâm Thủy khẽ thở dài một tiếng, nghe được cái hạng này tuyên bố, Thanh La Tông Tạ Luật, Huyễn Thần Tông Thiên Huyễn Ưng Vương, còn có Kiếm Nguyên Tông Chí Thắng, Khổng Sán, thần sắc lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Thiên Huyễn Ưng Vương, Kiếm Nguyên Tông Chí Thắng, Khổng Sán hai người đều tốt nói, cùng Diệp Chân là tử thù, cực đoan khó chịu. Nhưng là Thanh La Tông chấp pháp trưởng lão Tạ Luật, thần sắc liền trở nên âm tình bất định. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề, hắn như thế không để lại dư lực đối phó Diệp Chân, có đáng giá hay không? Trước đây, Diệp Chân hay là một cái hạng người vô danh, nhưng là hiện tại, Diệp Chân đã là Hắc Long bảng đệ nhất, mỗi một giới Hắc Long bảng thứ nhất. Không chỉ có được cùng hồn hải cảnh cường giả khiêu chiến thực lực, về sau, tiền đồ càng là quang minh vạn trượng. Chỉ cần trưởng thành, mỗi một vị đều là Hắc Long vực nhân vật phong vân. Đột nhiên, Tạ Luật có một loại cảm giác như ngồi bàn trông. So với Tạ Luật bất an, Vạn Tinh Lâu Lâu chủ Hải Lạc Xương lại bị to lớn kinh hỉ cho kinh đến. Đệ nhất a, lúc trước nàng trên người Diệp Chân đầu tư thời điểm, chưa từng nghĩ tới Diệp Chân có thể đoạt đến Hắc Long bảng đệ nhất. Khi đó, nàng cảm thấy Diệp Chân chỉ cần giết tiến 36 người đứng đầu, nàng liền có thể cảm thấy mỹ mãn, liền có thể giúp nàng áp đảo trong lâu bất đồng thanh âm. Nhưng bây giờ, lại là đệ nhất, cái này thứ nhất. Không chỉ có thể để hắn áp đảo trong lâu hết thảy không phục thanh âm, còn có thể tổng lâu nơi đó thu hoạch được một phần cực cao đánh giá. Thanh Dực trong tiếng hô, Diệp Chân thân hình bay lên, rơi thẳng ở trong cao nhất cái kia Hắc Long đài, đứng lên nháy mắt, một loại ngạo thị thiên hạ quần hùng cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắc Thủy Quốc Thải Y, tại tổ thứ nhất khi luận võ, 11 chiến 9 thắng, thu hoạch được 18 điểm, đứng hàng đệ nhị. Tại sao có 11 chín trận chiến 9 thắng đâu? Nguyên nhân chủ yếu liền là Đào Huy bị Diệp Chân chém giết Kiếm Nguyên Tông chân truyền đại đệ tử Đào Huy. Theo như Hắc Long bảng luận võ quy tắc, nếu có võ giả bị chém giết, cái khác không cùng bị chém giết võ giả luận võ người điểm tích lũy, thì lại lấy cùng chém giết người thắng bại cùng luận mà điểm tích lũy. Diệp Chân chém giết Đào Huy, mà Thải Y lại xông Diệp Chân nhận thua, tương đương với Thải Y đánh với Đào Huy một trận, cũng là trực tiếp làm phụ. Bất quá, Đào Huy đã chết, những vật này cũng không ảnh hưởng bài danh. Hắc Thủy Quốc, ba chữ kia xuất hiện lần nữa trên bầu trời Hắc Long cổ địa. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào kích động đến không thể tự đè xuống Kế Xa cùng Trung Ly Cảnh hai cái này lão đầu. Trên người, năm nay Hắc Thủy Quốc là phúc tinh cao chiếu sao? Vô thanh vô tức, Hắc Long bảng đệ nhất cùng đệ nhị liền bị Hắc Thủy Quốc cho bao lãm. Đệ nhất cùng đệ nhị tuyên bố xong về sau, Thanh Dực thanh âm lại ngừng lại, bởi vì phiền toái tới. Hoa vô song, Giã Nguyên, Mạc Tâm Thủy ba người giao nhau thắng bại dưới, chiến tích lại là một cấp, tính cả Đào Huy cái kia một trận, ba người đều là 7 thắng 4 thua, tích 14 điểm, điểm tích lũy, nhưng là Hắc Long bảng bài danh chưa từng có đặt song song mà nói. Bất quá, không cần phải gấp gáp, dĩ vãng loại tình huống này thường xuyên xuất hiện, Hắc Long bảng có lệ cũ nhưng theo Hoa Vô Song, Giã Nguyên, Mạc Tâm Thủy, người ba người điểm tích lũy đều là 14 điểm, phân thuộc thứ ba, thứ tư, thứ năm, nhưng là điểm tích lũy, phải quyết ra thứ tự, cần phải mỗi người thêm thi đấu 2 trận, các người có bằng lòng hay không? Nghe vậy, Mạc Tâm Thủy khuôn mặt đột nhiên đen, hắn chiến thắng Hoa Vô Song bằng chính là thiên uy, thêm thi đấu, liền không hắn chuyện gì. Có lẽ, đem bọn người ba người thứ tự, giao cho Long Linh quyết định. Mạc Tâm Thủy cùng Giã Nguyên liếc nhau, chăm miệng một lời nói ra, giao cho Long Linh quyết định. Hoa Vô Song trong nháy mắt buồn bực, nếu là thêm thi đấu, hắn nắm chắc là lớn nhất, nhưng là Long Linh sao? Hoa Vô Song đã bắt đầu hoài nghi mình vận khí, mời Long Linh, theo Thanh Dực một tiếng quát mắng. 12 đạo Hắc Long lệnh bài riêng phần mình bay ra một đạo hào quang. Xông vào trên bầu trời hào quang chi long bên trên. Thoáng chốc, hào quang chi long bên trong bay ra 3 đạo hào quang. Đem Hoa Vô Song, Giã Nguyên, Mạc Tâm Thủy ba người bao khỏa. Hào quang lóe lên, ba người thân hình liền ở tại chỗ biến mất. Mọi người thấy rõ sở nháy mắt. Ba người thân hình đã xuất hiện ở Hắc Long đài phía trên. Cái này, kết quả cũng không ra ngoài ý định. Hoa Vô Song xếp hàng thứ ba, Giã Nguyên danh liệt thứ tư, Mạc Tâm Thủy danh liệt thứ năm. Cái này Long Linh, thật đúng là Linh a. Diệp Chân không hiểu cảm thán một câu, bởi vì Long Linh chỗ bài xuất thứ tự, chính là đám người chân thật nhất thực lực. Nếu là thêm thi đấu, khẳng định cũng là cái hạng này, mặc dù hôm qua Hoa Vô Song lần nữa thụ trọng thương. Nhưng là Hoa Vô Song giống như là tiểu cường, có cực kỳ biến thái năng lực khôi phục. Một đêm thời gian, thương thế liền khôi phục hơn phân nửa. Ngay cả đỉnh đầu, cũng sinh ra thật mỏng một tầng tóc đen. Hậu thiên linh thể đại thành người năng lực khôi phục, thực sự phi thường cường hãn. Mặc dù thứ ba, Hoa Vô Song sắc mặt vẫn như cũ rất tối, nhìn lấy ở vào đệ nhất đài cao Diệp Chân, trong mắt chính muốn bốc hỏa. Vị trí kia vốn phải là hắn, cái hạng này để dưới đài trưởng Tuyệt Bộ Trường Thiên sắc mặt như hỏa thiêu. Lúc nào bọn hắn Huyễn Thần Tông thậm chí ngay cả năm vị trí đầu đều giết không tiến vào về tông về sau, hắn cái này chân truyền đại sư huynh làm sao có thể nhấc nổi đầu? Không hề nghi ngờ, hạng 6 liền là Huyễn Thần Tông ký thác kỳ vọng trưởng Tuyệt Bộ Trường Thiên. Tuyên bố cái hạng này thời điểm, Thanh Dực đều khẽ thở dài một hơi. Cái hạng này thật sự là có chút thảm. Hắc Long bảng hạng 7 là Bạch Tâm, hạng 8 là Huyễn Thần Tông Tả Tân, có thể phía trước 10 bên trong chiếm cứ 2 cái danh ngạch. Đây là hiện tại Huyễn Thần Tông duy nhất tấm màn che. Về phần thứ 9 thứ 10 theo thứ tự là Lãnh Đào cùng Lỗ Bồi. Tất Chính đứng hàng thứ 11 tên, cùng 10 vị trí đầu vô duyên. Lần này Hắc Long bảng tổng cộng chiến tử 5 người, cho nên cuối cùng Hắc Long bảng nhân số chỉ có 67 tên, thiếu hụt 5 người cũng không bổ đủ. Đây là Hắc Long bảng bài danh truyền thống, hết thảy đều là vận số, thứ tự đã định, phía dưới đem tiến hành Hắc Long bảng cuối cùng một hạng tự do khiêu chiến thi đấu. Phàm là Hắc Long đài bên trên võ giả, nếu ngươi cho rằng bài danh bất công, đều có thể đưa ra khiêu chiến. Bất quá, đã cùng ngươi chiến đấu qua võ giả không thể khiêu chiến. Hơn nữa, chỉ có thể khiêu chiến bài danh cao hơn ngươi một cái cấp độ võ giả. Có người khiêu chiến hay không? Thanh Dực hỏi liên tiếp 3 lần, vẫn không có một cái đi ra khiêu chiến. Bao Quát trước đây rất có ý nghĩ ôn Tử Mặc, khóe miệng cũng nổi lên một tia sầu khổ. Còn tại tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu lúc, hắn vì bảo tồn thực lực chủ động hướng Diệp Chân nhận thua. Hạ quyết tâm bài danh sau khi ra ngoài tại tự do khiêu chiến thi đấu bên trên khiêu chiến Diệp Chân. Nhưng là, đang nhìn qua Diệp Chân rất nhiều buổi diễn luận võ về sau, ôn Tử Mặc điểm ấy tâm tư đã sớm triệt để tan thành mây khói. Bộ trường thiên hoa vô song đều cắm, hắn tính là gì? Tốt, đã không người, vậy lần này Hắc Long bảng giải thi đấu đến đây là kết thúc. Phía dưới, mời Long Linh Hiển Thánh. Theo Thanh Dực thanh âm, hết thảy mọi người Hắc Long đài bên trên võ giả vô luận là Diệp Chân hay là Thải Y, lại hoặc là Hoa Vô Song, Mạc Tâm Thủy bọn người, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Bọn họ cũng đều biết, Hắc Long bảng ban thưởng muốn tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.